không khí có chút xấu hổ. Thiên Đồng Yêu Long cuối cùng nghẹn ra được một câu. Ta không sao. Như Hoa nói cúi đầu, xưa nay nàng luôn thích ngắm nhìn mỹ nam tử, nhưng lúc này chẳng biết tại sao lại có chút thẹn thục. Lần sau đừng có mạo hiểm, nếu không có trưởng môn ra tay, người sẽ nguy hiểm đấy. Thiên Độc Yêu Long nhìn Như Hoa, cũng không hề có vẻ trốn tránh. Ta nhìn thấy người gặp nguy hiểm, cho nên không kịp suy nghĩ gì nhiều. Như Hoa ngẩng đầu lên rồi nói, người vì ta mà chết, chẳng lẽ đáng giá sao? Thiên Độc Yêu Long nhìn Như Hoa, ánh mắt có chút phức tạp, đương nhiên là đáng giá, bởi vì ta thích ngươi. Như Hoa lên tiếng nói, đây là thật sự thích, khác với ngày trước, ta chưa từng thích ai như vậy. Như Hoa hiểu được, trước kia nàng thích bắt mỹ nam tử chỉ là vì dung mạo của nàng, bởi vì nam nhân nhìn thấy nàng đều giống như gặp quỷ, thậm chí từng có người nhục mạ nàng, cho nên mỗi lần bắt một nam tử đều bị nàng ném cho yêu thú cắn nuốt. Nghe được lời nói của Như Hoa, ánh mắt của Thiên Độc Yêu Long nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt hiện lên vẻ xúc động. Làm sao vậy? Sao lại nhìn ta như thế? Ta biết ta xấu xí, người cũng chướng mắt ta. Ánh mắt của Như Hoa chợt ươn ướt, không biết là không dám hay là ngượng ngùng không dám nhìn Thiên Độc Yêu Long, chỉ thoáng qua cúi đầu. Không phải như vậy đâu. Thiên Độc Yêu Long lại nói, bởi vì ngoại trừ mẫu thân của ta, chưa từng có nữ nhân nào đối tốt với ta như vậy. Người làm cho ta nhớ tới mẹ ta. Trước kia ở Linh Hoàng Nhai, trong tộc xem thường ta lắm. Cho dù là những linh thú khác cũng xem thường ta. Sau này sẽ không còn ai xem thường ngươi. Bây giờ ngươi là người của chủ yêu đường Phi Đình Môn. Cho dù toàn bộ đại lục cũng không ai dám khinh thường ngươi nữa. Như Hòa lại nói. Đúng như vậy, bây giờ không giống ngày xưa. Thiên Độc Yêu Long ngẩng đầu. Hắn đã đột phá tới tất giai hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ sợ không qua bao lâu nữa sẽ đột phá tới bát giai. Vậy người có tôn trọng ta? Bây giờ ta xấu như vậy, người không tránh né ta sao? Như Hòa có chút tự do dự, lập tức ngẩng đầu nhìn Thiên Độc Yêu Long rồi hỏi. Thiên Độc Yêu Long nhìn khuôn mặt xấu xí của Như Hoa, thoáng do dự rồi nói. Trước kia, ta thật sự cảm thấy người xấu xí, nhưng bây giờ thì không còn cảm giác như thế. Tuy người xấu xí, nhưng người tốt với ta. Vì ta, người thậm chí không cần cả sinh mạng của mình. Ta còn có gì để mà khinh thường? Xinh đẹp có ích gì? Bằng không, người đối tốt với ta đi chứ. Người thật sự cảm thấy vậy sao? Chính ta còn cảm thấy mình rất xấu. Như Hoa lên tiếng nói. Ta thề, ta thật sự cảm thấy như vậy. Đối xử tốt với ta mới là trọng yếu nhất. Ánh mắt của Thiên Độc Yêu Long chợt lóe rồi nói. Ta còn sợ người chướng mắt ta đấy chứ. Là ta không xứng với ngươi. Lời của Thiên Độc Yêu Long cũng không phải giả dối. Thực ra, yêu thú cũng không xem trọng dung mạo. Huyết mạch cao thấp mới là quan trọng nhất. Mặc dù Như Hoa là tạp long, nhưng cũng danh chính ngôn thuận là thành viên long tộc. Còn Thiên Độc Yêu Long là do long cùng với giao long sinh ra, là tạp giao. Nếu không phải phụ thân hắn đã huyết mạch thanh long, thì chỉ sợ địa vị càng thêm thấp kém hơn nữa. Nhưng bởi vì hắn có huyết mạch của thanh long hoàng tộc, cho nên xem như không kém hơn quỷ long Như Hoa. Ý của ngươi là thừa nhận ta sao? Như Hoa lên tiếng hỏi. Ngươi vì cứu ta, ngay cả mạng của mình cũng không cần, ta làm sao có thể phụ ngươi? Dầu của hắn rung lên, đôi mắt của Thiên Độc Yêu Long nhận chân nhìn Như Hoa rồi nói. Đúng lúc này, Như Hoa đột nhiên bổ nhào vào lòng của Thiên Độc Yêu Long. Thiên Độc Yêu Long ngây cả người, tuy không còn nhỏ tuổi, nhưng lần đầu tiên rơi vào tình cảm, toàn thân chợt rung lên. Nhìn Như Hoa nhào vào lòng mình, hương thơm ngập mũi, hắn lập tức vòng tay ôm nàng vào ngực của mình. Huỳnh hôn muội đi. Thật lâu sau, Như Hoa ngẩng lên nhìn Thiên Độc Yêu Long, chợt mở miệng nói, khuôn mặt thoáng đỏ hồng. Việc này... Thiên Độc Yêu Long nhìn trái nhìn phải, lòng tụ bày bày, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Có phải huynh chê muội xấu hay không? Như Hoa ngẩng đầu nói. Không phải, là nhìn xem xung quanh có người hay không. Lỡ bị người ta nhìn thấy, thật là xấu hổ quá. Thiên Độc Yêu Long giống như làm tặc, nhìn quanh bốn phía, xác định không có ai mới nhìn Như Hoa. Vậy huynh còn không mong hôn muội đi? Như Hoa lại nói. Lúc này Thiên Độc Yêu Long cũng không tiếp tục do dự. Cô lấy dũng khí cúi đầu xuống, nhanh như chớp, hôn lên môi của Như Hoa. Cũng không phải hắn ghét bỏ nàng xấu xí, mà là hắn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Ngày tích tắc hắn hôn Như Hoa, lớp da mặt của nàng đột nhiên mấp máy. Trong nháy mắt kinh ngạc của Thiên Độc Yêu Long, chỉ sau một lát, khuôn mặt xấu xí của Như Hoa

trực tiếp bái Thanh Linh Tôn giả làm sư phụ, khiến cho Thanh Linh Tôn giả đắc ý cười giạt giảo. Mà Trịnh Thánh Kiệt lại nhìn qua Hồ Viêm Thiên Vương, khiến cho hắn ngoài ý muốn. Hồ Viêm Thiên Vương vô cùng kích động, không ít người bất đắc dĩ lẫn hầm mộ Hồ Viêm Thiên Vương. Ngay cả Hòa Thử Tôn giả cũng không có gì để nói. Thực lực của hắn cực mạnh ở đây, nhưng tiểu tử kia lại không lựa chọn hắn. Người cuối cùng là Hoàng Tĩnh Sao. Nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn nàng chăm chú. Đây là đệ tử có thiên phú tốt nhất, vũ giả tứ hệ, ai cũng muốn thu vào trong túi. Trong ánh mắt của mọi người, Hoàng Tĩnh Sao thở sâu một hơi, đôi mắt nhìn về phía Hoàng Đan. Ngay sau đó rơi trên người Thanh Hỏa lão quỷ, khiến cho hắn vui vẻ đứng lên. Tĩnh Sao thấy... Hoàng Tĩnh Sao bắt đầu hành lễ, vừa mới xoay người, đột nhiên nghe tiếng quát khẽ. Nữ oa nhi, người muốn bái hắn làm sư phụ sao? Ta là sư phụ của hắn, bản lĩnh của hắn đều do ta dạy. Nếu người bái ta làm sư phụ tặng cho ngươi một kiện linh khí, thế nào? Người vừa lên tiếng chính là Thiên Thủ Quỷ Tôn. Nghe được lời nói của hắn, mọi người nghe họng mình trần trối không biết nói gì. Đã nói không lấy chức vị áp người, mà người này lại dùng linh khí làm mồi dụ dỗ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng không dùng chức vị đè ép, hắn chỉ dùng sức trừ phụ áp nào cho Thanh Hỏa lão quỷ mà thôi, cũng không hứa hẹn không thể dùng linh khí hấp dẫn. Sắc mặt của Thanh Hỏa lão quỷ bật đặc dĩ, không nghĩ tới sư phụ lại dành đồ đệ với hắn. Hoàng Tĩnh Giao đang định bái sư, đột nhiên nghe được lời của Thiên Thủ Quỷ Tôn, ánh mắt liền nhìn qua, sau đó lại nhìn về phía Hoàng Đan. Thiên Thủ Quỷ Tôn ho khan một tiếng, ánh mắt cũng nhìn qua Hoàng Đan. Mọi người đều đoán được chỉ sợ Hoàng Tĩnh Giao bái sư là nghe theo lời Hoàng Đan. Hiện tại Hoàng Đan mới là nhân tố chủ yếu. Thiên Thủ Quỷ Tôn cũng nhìn ra được vậy. Vì vậy, hắn cũng dùng chức vị hộ môn tôn sư áp xuống, xem ra cho hắn một mặt mũi hay không. Đê tiện thật, mọi người nhìn Thiên Thủ Quỷ Tôn không khỏi thầm mắng một tiếng. Hoàng Đan bất đắc dĩ cười nói, nhìn Hoàng Tĩnh Giao rồi khẽ nói. Tĩnh Giao, tự mình lựa chọn là tốt rồi. Mà kể người bái ai làm sư phụ đều sẽ thành tựu phi phàm. Hoàng Đan cũng không muốn bác mặt mũi của ai cả. Nàng tin tưởng Hoàng Tĩnh Giao biết lựa chọn, nhưng nàng thật không ngờ cả hộ môn tôn sứ cũng tới thủ đồ đệ. Dạ vâng thưa cô. Hoàng Tĩnh Giao khẽ gật đầu, sau đó đi tới trước mặt của Thiên Thủ Quỷ Tôn cùng kính hành lễ nói. Tĩnh Giao xin bái kiến sư phụ. Đê tiện thật, mọi người bất đắc dĩ, cuối cùng lại bị Thiên Thủ Quỷ Tôn lấy được người rồi. Thiên Thủ Quỷ Tôn cười to, vội vàng đỡ ái đồ, ánh mắt liếc qua Thanh Hỏa lão quỷ, lập tức nói tiếp. Miễn lễ, đây là sư huynh của ngươi. Tĩnh Giao, qua gặp sư huynh. Hoàng Tĩnh Giao lập tức đi qua cung kính cúi người thì lễ. Miễn lễ đi, Thanh Hỏa lão quỷ uất ức muốn khóc, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói. Ngươi không cao hứng sao? Thiên Thủ Quỷ Tôn nhướng mày hỏi. Không có, sư phụ tu được đệ tử tốt như vậy, đệ tử vô cùng cao hứng. Thanh Hoàn lão quỷ cũng không dám đắc tội hắn. Muốn chi, hắn còn là nhạc phụ của mình, chỉ đành phải nhẫn nhịn thôi. Vậy đây chính là lần đầu tiên gặp sư bội, còn không cấp quà gặp mặt. Ta nhớ người hình như có một kiện linh khí ít dùng đến, tặng cho sư bội người đi. Thiên Thủ Quỷ Tôn lên tiếng. Nghe vậy, ánh mắt của Thanh Hoàn lão quỷ liền trừng lớn. Nguyên lai sư phụ còn đánh chú ý với linh khí của hắn. Đây là chuyện gì chứ? Đồ đệ thì tự mình thủ nhận, lại đòi mình phải cấp kiện linh khí. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Sư phụ nói chuyện, hắn làm sao dám không đáp ứng? Đệ tử tuân mệnh. Thanh Hỏa lão quỷ hết lời để nói, nhưng phải miễn cưỡng tươi cười lấy ra kiện linh khí huyền cấp ấy. Đây chính là liền linh khí đầu tiên mà trưởng môn tặng cho hắn. Sư muội, một chút quà gặp mặt, sau này tu luyện cho tốt. Thanh Hỏa lão quỷ mỉm cười đưa linh khí cho Hoàng Tĩnh Giao. Xin đa tạ sư huynh. Hoàng Tĩnh Giao cả kinh, nàng biết giá trị linh khí, cả hoàng gia chỉ có cô mới có được linh khí. Lộc Sơn lão nhân, Hồ Viêm Thiên Vương, bọn họ nhìn thấy Thanh Hỏa lão quỷ bị trời sỏ, bật cười lớn. Tầm nghĩ Thiên Hỏa lão quỷ và Thiên Thủ Quỷ Tôn thật sự rất đề tiện và vô liêm sỉ. Hòa Thử Tôn giả thầm than, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Đình Tôn giả đều tu đệ tử, còn hắn đi về tay không, trong lòng cảm thấy thật buồn bực. Lục Tâm Đồng cũng bất đắc dĩ, hai sư đồ giành đồ đệ, nàng cũng không thể nói gì. Dù sao, đều là người trong nhà cả, đành ở một bên xem náo nhiệt. Trịnh Thánh Kiệt, Dương Đình Hạo cùng Hoàng Tĩnh Sao đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Cả ba đều hiểu rõ ràng, chỉ sợ ngày sau, đối phương đều là đối thủ của mình. mình nhất định không thể tụt hậu ở phía sau. Lúc này đã nửa tháng trôi qua, mà trong thiên trụ giới đã qua 150 ngày, hơn 3 năm đã là thời gian rồi. Thế nhưng Lục Tiêu Du vẫn là ở trong trạng thái kỳ diệu. Đột nhiên, Lục Tiêu Du lại chợt mở mắt, ánh mắt thoáng chốc trống rỗng, nháy mắt tình quang hộ lộ ra. Tựa như một cự thú thức tỉnh, chân khí lan tràn thay đổi không ít. Gì? Ánh mắt nhất thời khôi phục, Lục Tiêu Du cảm giác hết thảy, cảm giác mình giống như hài nhi mới sinh ra. Loại trạng thái kỳ diệu này làm cho hắn cực kỳ thoải mái, không nghĩ tới qua lâu như vậy. Sau khi thanh tỉnh trở lại, Lục Tiêu Du mới biết rằng đã qua 5 tháng. Không ngờ thời gian dài như thế, cũng may mắn đang ở trong thiền trụ giới. Bên ngoài cũng chỉ mới hơn nửa tháng. Nhớ tới tình huống của Phi Đình Bồn, Lục Tiêu Du thu hồi vô tự thiên thư, sau đó rời khỏi thiền trụ giới. Lần này hắn phải tiêu hóa một chút, hy vọng sẽ có điều trợ giúp. Về phần muốn đột phá tới tôn cấp, cũng hy vọng sớm tìm được cơ hội. Nhưng việc này cũng không thể sốt ruột được. Sau khi Lục Tiêu Du xuất quan, mới biết Bổn Môn nhận được 3 đệ tử thiền phú thật cao, còn có một vũ giả tứ hệ. Điều này làm cho hắn rất hài lòng. Thiền phú như vậy, dù là tam tông tứ môn, cũng ít ỏi khó thấy. Lục Tiêu Du nhận được tin tức, tam tông tứ môn lại có ý tứ kiêng kỵ Phi Đình Bồn, tự hồ luôn bảo trì cảnh giác với Vân Dương Tông. Phi Đình Bồn cùng Linh Thiền Bồn cũng vô cùng cảnh giác. Điểm này Lục Tiêu Du cũng không kỳ quái. Lần này Phi Linh Bôn hiển lộ thực lực, lại có thêm quan hệ với Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Bôn, tự nhiên sẽ làm không ít người đề phòng. Theo sau Lục Tiêu Du, nghe Hoàng Đan báo cáo, biết được các cửa hàng Phi Đình Bôn cũng đã trải rộng khắp cả đại thành, lại có ngoại đường tương trợ, hết thảy đều thuận lợi. Hơn nữa Phi Đình Bôn, đại gia đại nghiệp cũng không gặp phải đối thủ cạnh tranh. Sau khi nghe xong tin tức, Lục Tiêu Du mới rời đi. Lữ Tiểu Linh cùng Vân Hồng Lăng đều đã trở về Vân Dương Tông. Lục Tiêu Du nghe Lục Tâm Đồng nói, hình như hai nàng với Vân Dương Tông gặp mẫu thần là Làn Thị. Nguyên bản Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá cũng muốn đi, nhưng gần đây sự tình trong Bổn Môn quá nhiều, vì vậy chưa thể đi được. Trên một ngọn núi, Lục Tiêu Du nhìn về hướng một ngọn núi khác ở phía trước. Nam Thúc vẫn chưa khôi phục, cũng không biết tình huống như thế nào. Lão đại, huynh còn chưa đột phá tôn cấp sao? Tiểu Long lên tiếng hỏi. Không có vội, từ từ đi. Nói không chừng, cờ duyên tới là có thể đột phá. Lục Thiêu Du lên tiếng nói. Tiểu Long, chờ lão đại đột phá tôn cấp, chúng ta đi Đình Hoàng Nhai hoặc Tổ Yêu Lâm một chuyến, để thấy thế nào? Được đấy, cảm ơn lão đại. Tiểu Long gật gật đầu. Lão đại đi Tổ Yêu Lâm hay Đình Hoàng Nhai đều là vì hắn. Để khách khí cái gì chứ? Lục Thiêu Du định vỗ đầu của Tiểu Long, đột nhiên bàn tay dừng lại, đặt lên vai của hắn. Trong bất tri bất giác, người này đã trưởng thành, đã cao tới cổ của mình, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. Lão đại, đệ nhớ phụ mẫu của đệ chưa từng gặp họ, chẳng biết tại sao dạo này ngày càng nhớ họ hơn. Tiểu Long nghẹn ngào nói ra một câu. Ta biết điều ấy, chờ lão đại đột phá tôn cấp, chúng ta phải đi Đình Hoàng Nhai cùng Tổ Yêu Lâm mới được. Lục Thiên Dùn nói xong, vỗ nhẹ vai Tiểu Long. Bên ngoài Phi Đinh Môn, một thiếu niên khoảng 12-13 tuổi đang quỳ ở đó. Ánh mắt lộ vẻ kiên nghị, dù bị người lôi kéo, lập tức lui ra sau vài bước, lại tiếp tục quỳ xuống. Đệ tử tuần tra Phi Đình Bồn biết rõ tiêu điền này, hắn một lòng muốn gia nhập Phi Đình Bồn, nhưng lại không thể bức bách xua đuổi hắn, còn cho hắn kim tệ khuyên hắn rời đi. Nhưng tính tình của thiếu niên quật cường không chịu rời khỏi, cho nên các đệ tử cũng không có cách nào cả, chỉ hy vọng hắn quỳ mệt mỏi sẽ tự đi thôi. Bái kiến trưởng môn. Thân ảnh của Lục Tiêu Du cùng Tiểu Long xuất hiện ngay ở cửa, các đệ tử đồng loạt hành lễ. Bên ngoài này xảy ra chuyện gì? Lục Tiêu Du nhìn thấy thiếu niên quần áo rách rưới kia quỳ ở xa xa, kẽ như mày hỏi. Trưởng môn, thiếu niên này tên là Niếp Cẩu Tử, muốn gia nhập Bổn Môn. Một đệ tử đầu lĩnh đem chuyện của thiếu niên kể lại cho Lục Tiêu Du nghe qua. Lục Tiêu Du nghe nói, thiếu niên kiểm tra 3 lượt vẫn thất bại nhưng không chịu rời đi, kẽ nhíu mày. Trưởng môn, hắn đã quỳ suốt 4 ngày 4 đêm, còn không chịu đi. Trầu chấp sự nói hắn không có thiền phú tu luyện, cho nên chúng tôi cũng không có cách nào khác. Đệ tử đầu lĩnh tựa hồ bị sợ trưởng môn trách phạt, lập tức giải thích. Quỳ 4 ngày đêm sao? Lục Thiên Du lẩm bẩm, ánh mắt của hắn chợt lóe, vất tay cho đệ tử lui ra. Lão đại, tính tình thiếu niên này rất quật cường.